Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4636. Cậu thư thái, đừng giận, tôi đã nói rồi. Những người đó không còn là người nhà họ Lương nữa. Bọn họ mạo phạm tới cậu, thực ra không có liên quan gì tới tôi cả. Tôi đã đại diện cho nhà họ Lương xin lỗi cậu rồi. Nếu cậu vẫn giận thì tìm họ báo thù. Nhà họ Lương tuyệt đối sẽ không xen vào. Nếu cần thì tôi cũng có thể giúp sức cho cậu giải quyết những kẻ đó. Lương Hồ Khiếu thản nhiên nói. Ồ, thư thái nhướng mày. Hắn tưởng Lương Hồ Khiếu chỉ làm bộ, đổ trách nhiệm hết cho đám người Lương Vệ Quốc. Giờ xem ra ông ta không những đuổi bọn họ mà còn muốn đứng về phía nhà họ Thư nữa. Đúng là một con chó mà. Hai mắt thư thái sáng rực. Hắn bật cười. Tốt lắm, Lương gia chủ, ông là người thông minh. Thông minh hơn bọn họ nhiều. Nếu đã vậy thì tôi cũng không truy cứu trách nhiệm nữa, còn đám người Lương Vệ Quốc thì tùy cậu xử trí. Lương Hồ Khiếu lập tức đáp lại. Người của chi thứ ba tái mặt, nhà họ Lương đã bỏ rơi họ thật rồi sao? Anh cả, anh, Lương Vệ Quốc không dám tin. Lẽ nào anh muốn đắc tội với thần Y Lâm? Lẽ nào anh đã quên sự đáng sợ của thần Y Lâm rồi sao? Tôi không quên, có điều thời thế thay đổi rồi Lương Vệ Quốc. Có lẽ chú không hiểu lắm về tình hình của Yên Kinh lúc này. Giờ nhà họ Thư đã khác. Đừng nói là nhà họ Lương chúng ta. Dù thần Y Lâm có đứng đây thì cũng không dám đối kháng với bọn họ. Vậy thì nhà họ Lương là cái thá gì chứ? Lương Vệ Quốc bàng hoàng. Không, không thể nào. Thần Y Lâm là thiên tài yêu nghiệt. Cậu ta có thể sợ ai được chứ? Anh cả, có khi nào anh nhầm không? Tôi không nhầm. Tôi nói thật cho chú biết. Vừa rồi tôi cũng nhận được tin. Không lâu trước đó nhà họ Thư đã hợp tác với một nhân vật vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh của họ đã vượt xa hiện tại rồi. Cả Yên Kinh này không có ai dám đối đầu với họ đâu. Thần Y Lâm cũng không ngoại lệ. Lương Hồ Khiếu nghiêm túc nói. Lương Vệ Quốc tái mặt, vội vàng lùi lại. Sức mạnh của nhà họ Thư kinh khủng đến thế sao? Đến cả thần Y Lâm cũng không phải là đối thủ. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải. Nếu như nhà họ Thư không năng lực thì sao dám ra tay với Lương Huyền Mi và đối đầu với Lâm Chính chứ? Giờ chúng ta phải làm sao? Người của chi thứ ba run rẩy hỏi. Hay là chúng ta nhận sai đi? Chắc là gia chủ và cậu thư thái sẽ tha cho chúng ta thôi. Có người nói, Lương Vệ Quốc chỉ hừ giọng. Nếu các người sợ chết thì đầu hàng đi. Người của chi thứ ba không phải là những kẻ vong ân bội nghĩa. Thần Y Lâm đã từng ra mặt vì chúng ta, còn giúp đỡ chúng ta nữa. Giờ cậu ấy gặp khó khăn mà bảo tôi buông xuôi thì tôi không làm được. Vậy ông chủ định, hôm nay đừng nói là thư thái. Dù là gia chủ nhà họ Thư tới đây thì cũng đừng hòng động vào đám người Thu Yến. Lương Vệ Quốc gầm lên, người của chi thứ ba thấy vậy thì do dự rồi cũng đáp lại. Được, nếu đã vậy thì chúng tôi cũng không đi nữa. Chúng tôi sẽ liều mạng với họ. Đúng vậy, liều mạng với bọn họ. Cầu xin gì chứ, vậy khác gì để họ khinh thường. Đây là nhà họ Lương, không dung túng cho người ngoài được. Người của chi thứ ba ít nhất, phúc lợi cũng kém nhất. Những người mà ở lại với Lương Vệ Quốc đều là những người trung thành cả. Bỗng dưng chi thứ ba trở nên vô cùng đoàn kết. Thế nhưng lúc này cứng miệng có tác dụng gì? Cách chương.